Trọng sinh chi trang thiền, chương 74, BI, hạ, góc truyện audio.com. Người dân vốn quê quán ở thôn Côn Lôn đều tụ tập đến khu vực bảo vệ tường vây cùng hào rãnh được thổ hệ dị năng giả đơn giản đào dựng, dị năng giả hệ mộc dùng bụi gai quấn quanh thêm vào, ven đường đều có dị năng giả cùng quân đội mai phục, mọi người lặng lặng chờ đợi, bọn họ đều cầu nguyện tang thi hành động chậm chút lại chậm thêm tí, như vậy khu an toàn sẽ chuẩn bị tốt, bọn họ có thể bắt đầu rút lui. Từ khi bắt đầu điều động tới lúc này, chỉ mới qua một tiếng, nhưng tất cả người trong thôn Côn Lôn lại cảm thấy như đã qua nửa ngày. Ở trên quảng trường ngoài trời của thôn, một đám người ngồi quây quần, đối mặt với mấy cái màn hình lớn, biểu tình nghiêm túc. Một cái màn hình trong đó, rành chính là tình cảnh dưới chân núi Côn Lôn, tang thi lúc nhúc đứng xen nhau, nóng nảy bứt rứt rồi lại như tự kiềm chế lẫn nhau lòng vòng một chỗ. Mấy màn hình khác là cảnh non xanh nước biếc ôn nhã phồn thịnh u tĩnh hệt như những bức tranh sơn thủy, chỉ thỉnh thoảng có mấy động vật nhỏ xẹt qua hoặc gió thổi lá lay động mới nhận ra hình ảnh đó không phải tĩnh. Đây là do trang thiền đặt thêm máy theo dõi ở nhiều vị trí dọc đường từ Côn Lôn tới thôn Côn Lôn, từ ven sông Côn Lôn xuôi xuống chính là đường tắt duy nhất tới khu an toàn S thị, cho nên cũng không sợ có tang thi lượn lờ. Cả quảng trường im ắng tựa hồ có thể nghe được tiếng kim rơi xuống đất. Đột nhiên, không biết ai nhỏ giọng ho khan vài tiếng, nhưng chẳng ai để ý, tất cả mọi người gắt gao dòm màn hình, sợ trong đó có dị động gì. Trang thiền nhẹ nhàng đứng dậy, đi sang một bên, những người khác cũng theo qua, để lại đường duẫn chiết trước màn hình điều khiển máy móc. Mạnh viễn sao rồi, trang thiền hỏi Úc Mộng Giao, cô vừa rồi có trở về nhìn. Úc Mộng Giao lắc đầu, còn đang đột phá, thình lình, máy liên lạc trong tay cố thần reo lên. Alo, dị năng giả sắp đến rồi, tiếng tiểu vương truyền tới. Bọn trang thiền cũng đã nghe tiếng ô tô cùng tiếng người ồn ào trước cổng thôn. Khu an toàn thế nào? Cố thần hỏi, dự cảm xấu trong lòng hắn càng lúc càng mãnh liệt, dường như lập tức sẽ có chuyện gì đó xảy ra. Tiểu vương trầm mặc hồi lâu, còn 3 tiếng nữa là mọi người có thể rút lui. Tới tận 3 tiếng, một số dị năng giả cấp 3 cùng cấp 2 được phân công đi tu chỉnh lại tường đất cùng mương rãnh, lượng lớn vũ khí được vận chuyển tới tiền tuyến thôn, người sử dụng sạch dị năng lại lui xuống hồi phục, người mới thay thế nhào lên. Trong màn hình tang thi vẫn không nhúc nhích như trước, dường như bọn nó sẽ vĩnh viễn ngơ ngác đứng đó mà thôi. Còn 2 tiếng, mặt trời dần dần lên cao, ánh sáng cũng trở nên có chút cháy da thịt, không ít người trên thái dương cùng chóp mũi đều nhễ nhãi mồ hôi, nhưng không ai để tâm. Tường đất cùng mương rãnh ở tiền tuyến đã tu chỉnh lần thứ 4. Cả thôn Côn Lôn bao phủ một tầng hơi thở quỷ dị. Đã qua nửa thời gian. Tang thi trong màn hình hình như có chút nóng nảy, bọn nó chuyển động trong phạm vi nhỏ, loạn nháo nhào như ruồi bọ mất đầu. Ánh mắt trắng đục thỉnh thoảng tình cờ hướng về màn hình, ánh mắt chết lặng cùng hốc mắt xanh đen làm lòng người lạnh tanh. Loa phát thanh đặt ở các góc trong thôn bắt đầu vang lên thanh âm nhắc nhở. Chú ý tang thi bắt đầu dị động, chú ý tang thi bắt đầu dị động. Người ở tiền tuyến hoàn thành tu chỉnh cả năm khu vực, tất cả mọi người im lặng canh giữ ở địa bàn của mình, bắt đầu khôi phục dị năng. Còn 1 giờ, góc truyện audio.com, tang thi sốt ruột đã đạt tới đỉnh điểm, bọn nó nhỏ giọng gầm giống, thúc giục đồng loại. Thái dương đã lên tới đỉnh đầu, ánh mặt trời nóng rực chói mắt khiến trước mắt mọi người hơi choáng, thời tiết dường như còn nóng nảy hơn. Còn 50 phút, gào, một tiếng giống thiệt to từ Côn Lôn vang lên, sau đó hệt như bật công tắc, tất cả tang thi đều bắt đầu 2 rồi 3 đồng thời gào lên, tiếng gào thét nối thành một mảnh. Đứng nơi thôn Côn Lôn có thể nghe thấy rõ ràng tiếng giống to xa xa đó, cứ như cả trời đất đang rung chuyển. Sau đó, tang thi trong màn hình bắt đầu di chuyển, bọn nó mau đến nỗi biến thành tàn ảnh, đan xen vào nhau, khiến người ta không nhìn rõ được động tác. Từ con thứ nhất bắt đầu, không ngừng có bóng đen xẹt qua màn hình, dường như vĩnh viễn không dứt. Tang thi bắt đầu di chuyển, tang thi bắt đầu di chuyển. Loa phát thanh vang lên tiếng cảnh báo, đạn pháo đạn hỏa cũng bổ sung vào, nhóm chiến sĩ đứng sau tường đất súng liên thanh cầm chắc trong tay. Dị năng giả triệt để đứng giữa đội ngũ, bắt đầu điều động dị năng của mình, đưa trạng thái lên tốt nhất. Còn 40 phút, tang thi sau khi vượt qua kỳ thích ứng với mặt thế, tốc độ liền trở nên nhanh hơn, hiện giờ một đám đông nghìn nghịt lướt như bay về phía thôn Côn Lôn. Minh chứng là, mấy bụi cây, rừng núi, khe suối bị tang thi đạp dẫm thành một đống hỗn loạn. Đời trước trang thiền từng khống chế tang thi chiều, nhưng đứng giữa một làn sóng lớn cùng đối mặt với sóng thần là hai cảm giác hoàn toàn khác nhau, nhập vào đôi mắt cơ hồ đều là tang thi, thôn Côn Lôn tựa như chiếc thuyền nhỏ trong đại dương bao la, vỡ tan bất cứ lúc nào. Còn 35 phút, đợt tang thi chiều đầu tiên đập vào mắt mọi người nơi tiền tuyến, trong nháy mắt đó, động tác của ai cũng ngưng trệ, quên phản ứng, này cũng quá đáng sợ nha. Nhưng sau tường đất dù sao cũng là quân nhân đã qua huấn luyện. Tấn công, theo tiếng hét lớn, đạn pháo đều đồng loạt bắn về phía không trung, như điện bay vào đàn tang thi, sau đó đợt sóng hoàn chỉnh nháy mắt bị xé ra vài khoảng trống, vô số tang thi biến mấy dưới mưa đạn. Nhưng còn nhanh hơn, tang thi phía sau liền lấp đầy chỗ hở. Chúng nó không biết đau đớn, cũng không biết suy nghĩ, cứ mù quáng tiến về trước khiến lòng người phát lạnh. Tiếp theo, làn mưa đạn thứ hai cũng được bắn lên không trung, xé cho khe hở khi nãy rách lớn hơn nữa. Lần ba, lần bốn. Công kích 2 liền 3 như thế cản trở bước tiến của tang thi, vốn tang thi chiều thế như trẻ tre giờ bị ngăn lại ngoài thôn Côn Lôn mấy ngàn mét. XQT để thước nhưng một thước, một mét, nhưng đây chỉ mới là bắt đầu mà thôi, trong đàn tang thi trùng điệp có một vài điểm nhỏ dễ thấy, bọn nó tựa như bóng đen lướt lẹ như thoi qua làn mưa bom đạn lửa, nhanh chóng tiếp cận thôn Côn Lôn, dần dần hình thành quy mô. Tang thi cấp 2 đến rồi, dị năng giả hệ thổ. Oanh, một tiếng vang cực lớn, phần đất dưới chân tang thi ùm ùm sụp đổ, phần lớn tang thi rơi xuống hố sâu đó, nhưng cũng không ít tang thi sát mép hố né ra được tiếp tục xông tới thôn Côn Lôn. Oanh, lại những tiếng nổ liên miên không dứt thì ra trong hố có đặt bom, nhất thời khói đặc cùng ánh lửa tràn ngập trong hố. Nhưng càng có nhiều tang thi lọt qua, dị năng giả hệ thủy, hệ lôi, các loại công kích tràn vào hố sâu, lôi quang chắn phía trên, một trận lập lòe. Dị năng hệ mộc chuẩn bị. Dị năng hỏa chú ý, gocchuyenaudio.com. Sau khi lôi quang biến mất, thực vật trong hố điên cuồng dài ra, thần tốc bò lan khắp nơi, tiếp đó héo rũ tang thi còn đang dẫy dục trong đám dây leo, ngọn lửa rừng rực đã rơi xuống. Tiếp đó, tang thi khi nãy thoát khỏi hố sâu cũng tới gần tường đất. Dị năng hệ thủy chuẩn bị, súng máy nhắm, bắn, dị năng vẫn còn tiếp tục quăng về phía hố, các loại đạn bắn thủng đầu tang thi không ngừng bay ra, mưa đạn dày đặc cơ hồ khoảng không trước tường đất. Từng giây trôi qua tang thi vẫn liên tiếp bị chặn trong hố, cái hố thiệt sâu mà giờ đã dần lấp đầy, mà tang thi bậc một cùng tang thi bình thường cũng bắt đầu len qua những khe hở của làn mưa đạn đi về phía thôn Côn Lôn, tích ít thành nhiều, dần có quy mô. Tang thi tới bên tường đất liền bị dị năng giả quấn lấy, mặt khác còn có vũ khí ngăn bên ngoài, lúc này, cách giờ rút lui còn 30 phút. Cách giờ lui còn 20 phút, mau, bỏ qua khu 2, đến khu 3 mau. Bị tang thi chiều chằn chọc đè ép, đã có hai khu vực bị bỏ lại, quân đội cùng dị năng giả rút lui tới sau nhóm tường đất thứ ba. Người bị thương kiệt sức được quang hệ trị liệu, nghỉ ngơi đằng sau, những người khác tiếp tục lao ra trước chiến đấu. A, một tiếng hét thảm, một dị năng giả đã ngã xuống đất, trên đầu là một lỗ thủng ồ ạt chảy ra chất lỏng sền sệt màu đỏ trắng đan xen, tinh hạch sớm đã mất. Người bên cạnh gã phẫn nộ vô cùng, lớn tiếng giống gào. Nhanh, có tang thi cấp 3. A, tiếng còn chưa dứt, hắn liền dễ dàng ngã xuống đất như người khi nãy. Xoẹt, trước mặt dị năng giả cấp 3, một thân ảnh với làn da xanh đen bị dị năng giả cấp 3 cản lại. Trên tay nó nắm viên tinh hạch màu trắng ngà chưa kịp lau sạch sẽ còn dính máu đỏ tươi. Dị năng giả cùng tang thi lực lượng tương đương bắt đầu giao đấu, người bên cạnh thuần thục kéo hai thi thể kia rời đi trên đất trống trải. Pháo cùng đạn viên đối với tang thi cấp 3 mà nói thiệt rất gân gà. Tích ăn cây ết ngon mà bỏ đi thì tiếp có cũng đờ si mà cây ết có cũng không sao, trừ khi cố nhắm cho chuẩn, chớ không thì rất khó dính chúng. Người trong thôn Côn Lôn quần quật ứng phó với tang thi chiều liên miên không dứt thế rồi tạo thành những khe hở để đám tang thi cấp 3 lọt vào trong. Vì thế tang thi cấp 3 lẻn vào thôn Côn Lôn như trốn không người, một đường cũng không ham chiến, chỉ thỉnh thoảng giết vài vị năng giả mà thôi, cho nên trừ việc đối phó với tang thi chiều nơi tiền tuyến, các nơi trong thôn Côn Lôn cũng trở thành chiến trường luôn, không ngừng có tang thi cấp 3 bị phát hiện, sau đó phân bố thành các cụm trong thôn giao chiến với dị năng giả cấp 3. Cách giờ lui còn 10 phút. Băng tiễn, mũi tên băng, trong tay Trang Thiền Tước mất đầu một con tang thi cấp 3, cậu hơi chật vật tiếp được viên tinh hạch đang rơi xuống, chợt lóe thân tránh thoát công kích từ một con tang thi khác. Mộc mộc, tiếng cố thần từ tay nghe truyền tới, Trang Thiền ăn ý cúi đầu, một đạo lôi quang liền đánh trúng côn kích của tang thi cấp 3 hướng tới cậu. Tang thi cấp 3 bay, vèo, ra ngoài, đụng gãy một cái cây nhỏ, giấy lên một mảng bụi mờ. Trang Thiền lập tức ném một quả bom sang, đùng một cái, trên mặt đất chỉ còn một cái hố to cùng viên tinh hạch dính đầy bụi rơi xuống. Cố thần xuất hiện ở đáy hố, nhặt tinh hạch lên, đi tới bên người Trang Thiền. Hiện giờ chung quanh không có tang thi cấp 3 mới nhảy ra, bọn họ cũng tranh thủ tu sửa một phen. Những người khác đâu, gocchuyenaudio.com. Trang Thiền lấy ra một bầu linh nhũ đã pha loãng, trực tiếp rót vào miệng, bọt nước trong suốt nhạt màu trượt xuống chiếc cổ trắng nõn của cậu. Cố thần cầm một khối linh thạch hồi phục, đều đi chiến đấu, tang thi cấp 3 đã xuất phát, Trang Thiền cất bầu nước, đầu lưỡi hồng phấn liếm nhẹ trên đôi môi mềm mại, ánh mắt nghiêm túc. Lập tức có thể rút lui, nhưng em vẫn luôn có dự cảm không tốt. Cố Thần gật đầu, nhìn về phía chiến hỏa ngập trời, sương khói mịt mùng nơi tiền tuyến. Tang thi cấp 4 cùng tang thi xà đến giờ còn chưa xuất hiện. Lời còn chưa dứt, cách đó không xa truyền tới tiếng sụp đổ của công trình lớn, tiếng nước, tiếng người la hét chói tai, ở chiến trường ồn ào thế này mà vẫn nghe được rõ ràng. Là nơi tạm trốn của người dân bản địa trong thôn Côn Lôn. Trang Thiền cùng Cố Thần liếc mắt nhìn nhau, nhanh chóng chạy về hướng đó. Địa điểm tập họp tạm thời giáp với trung tâm thôn, cách sông một đoạn kha khá. Nhưng tang thi cấp 4 đứng trên đầu tang thi xà đổ bộ tới. Ích lên đất liền, bọn họ mới biết rằng khoảng cách gì đó hoàn toàn chẳng gọi là khoảng cách nữa. Hệt như một trò chơi trà đạp con người, tang thi cấp 4 thong thả đi về phía đám người, tang thi xà trườn theo phía sau nó, thỉnh thoảng có dị năng giả xông lên, chớp mắt đã biến thành thi thể nằm trên đất cùng với tinh hạch nằm trên tay tang thi. Theo sau còn có mấy con tang thi cấp 3, vẫn chưa ra tay. Dị năng giả cấp 3 bảo vệ người trong thôn liếc nhìn nhau, vọt lên. Thời điểm Trang Thiền và Cố Thần chạy tới, Mạnh Viễn cùng hai dị năng giả cấp 3 đang cùng tang thi cấp 4 giao đấu, mặt khác tang thi cấp 3 cùng dị năng giả cấp 3 cũng đánh cực sôi nổi. Phòng ốc đã sụp nát không ít, xung quanh đều là cây gãy đá vụn, dân trong thôn đã sớm lui xa, tự tránh một bên, run lẩy bà lẩy bẩy. Tang thi cấp 4 quỷ dị đá bay một dị năng giả cấp 3 tránh thoát roi của Mạnh Viễn, một bên không nhanh không chậm lùi về sau, một bên dùng một cây sáo đặt bên môi. Tiếng sáo trong trẻo đứt quãng truyền ra, vừa không thành khúc cũng chẳng ra điệu, chỉ như tổ hợp tùy ý của nốt nhạc quái dị vô ngần. Nhưng âm thanh thanh thúy không lớn, lại truyền rất xa, mỗi người ở đây dù trong tiếng pháo đạn oanh tạc vẫn nghe mồn một tiếng sáo kỳ quái. Sau đó ánh mắt đám tang thi cấp 3 sáng bừng lên, động tác càng thêm cuồng bạo, hệt như dùng thuốc kích thích vậy. Vụt vụt vụt, dưới chân tang thi cấp 4 chợt dựng lên từng đạo mũi nhọn. Ích trong bàn góc không nói thứ gì bén nhọn nên để nguyên, ngăn cản bước chân của nó, khiến nó thiếu chút nữa bị roi của Mạnh Viễn quét trúng. Tang thi cấp 4 nghiêng người, nhưng ngọn lửa đỏ đen kia vẫn làm bỏng làn da tái nhợt của nó, lộ ra máu thịt đo đỏ bên trong. Tang thi mặt không đổi sắc thu hồi cây sáo, trong mắt lóe lên hào quang hưng phấn. Không hổ là truyền thừa chi vật, dứt lời liếc mắt nhìn Trang Thiền người tạo ra mũi nhọn chợt nhắm về phía Mạnh Viễn nó nghiêm túc. Trang Thiền đắn đó rồi lập tức bật người ra nhập cuộc chiến cùng Mạnh Viễn vững vàng ngăn chặn con tang thi này. A, một người thét chói tai, đột ngột mất đi thanh âm. Trang Thiền trong lỗ hổng cuộc chiến quay đầu, một con tang thi cấp 3 vậy mà đứng trên đống đổ nát, dưới chân là vài thi thể thôn dân. Sau tiếng sáo, tang thi cấp 3 cư nhiên đều nhào về phía này. May mắn, trước khi thế cục nghiêng về một bên, các dị năng giả cũng đổ về nơi này. Gocchuyenaudio.com Thế cục càng trở nên kịch liệt nhưng tang thi rốt cuộc vẫn lấy số lượng chiếm thế thượng phong. Vèo vèo vèo, vài đạo ánh sáng màu xanh lục bay qua, một con tang thi cấp 3 dính chiêu, dây leo uốn éo rất nhanh bó chặt lấy nó. Tiếp theo một con dao găm lóe lam quang lạnh lẽo liền tước cổ nó. Úc Mộng Giao nắm chặt đại kiếm trong tay, đối diện với một con tang thi cấp 3. Đường Duẫn Chiết đứng trên nóc nhà tìm kiếm mục tiêu bắn khác, Diệp Cảnh Trình bật người ẩn núp, Diệp Hy Văn ở vòng ngoài cứu chữa những dị năng giả bị thương, tiểu đội Mặc Huyền đều ở đây. Tang thi cấp 4 vùng cây sáo lên, vài đạo ánh sáng màu xanh bắn về phía Trang Thiền, bùm, đánh nát lá chắn băng mà cậu vội vàng ngưng tụ. Sau đó tang thi cấp 4 biến mất tại chỗ, lôi điện của Cố Thần đánh vào khoảng không. Tang thi cấp 4 lại xuất hiện phía sau Mạnh Viễn, vùng ra móng vuốt, phía sau Mạnh Viễn chợt phừng lên ngọn lửa đỏ sậm, bức lui tang thi cấp 4, nhưng sắc mặt Mạnh Viễn lại trở nên trắng bệch, hiển nhiên đã tiêu hao nhiều linh lực. Chuẩn bị rút lui, loa phát thanh trong thôn Côn Lôn to tiếng lặp lại, truyền khắp mỗi ngõ ngách. Đến giờ rồi, nhưng chiến trường nơi này đã lâm vào trạng thái lửa xém lông mày, hào quang dị năng đan vào nhau, ai là kẻ lui bước trước, có lẽ lập tức rơi xuống hạ phong. Cho tôi 3 phút, Trang Thiền mím môi mỏng, lui khỏi vòng chiến. Áp lực của Mạnh Viễn cùng Cố Thần cũng trở nên lớn hơn, sau đó Red Eye càng thêm tàn nhẫn, nhất thời vậy mà cùng tang thi cấp 4 đánh ngang tay. Nhưng trên chiến trường so đấu luôn không chỉ tính bằng chiêu số, thực lực của tang thi cấp 4 không thể cùng so sánh với dị năng giả cấp 3 được, nhìn tình hình của họ chỉ trong thời gian dài, bại trận là hiển nhiên. Dị biến thình lình xảy ra, tang thi xà vung đuôi, nuốt lấy dị năng giả đang chiến đấu với nó, thân dài và cái miệng to như chậu máu trườn về phía thôn dân cùng những dị năng giả cấp thấp. Tiếng thét chói tai cùng tiếng hô la the thé, không ít người nhìn sang mà không kịp cứu giúp. Trong nháy mắt Úc Mộng Giao thấy A Lập đứng sau một tảng đá chật vật ngã xuống đất, quần áo phủ đầy bụi bặm, tuyệt vọng nhìn về tang thi xà xông về phía mình. Không, đồng tử Úc Mộng Giao co rút thiệt nhanh, lại bị con tang thi trước mặt ngăn cản bước chân. Xì, Tang Thi Xà đau đớn nghiêng đầu, ánh mắt màu đỏ sẫm trở thành một lỗ thủng máu. Một thân ảnh thẳng tắp đứng trước mắt A Lập, trong tay cầm một thanh đao, đối diện với Tang Thi Xà. Hiện trường không ít người nhỏ giọng kinh hô, kích kêu lên một cách kinh ngạc, đó là một tang thi cấp 3, làn da xanh đen, hai mắt đỏ sẫm, nếu quan sát kỹ, sẽ phát hiện ánh mắt nó có linh tính hơn những con khác rất nhiều. A Lập mở to mắt chằm chằm nhìn vào người phía trước, phát run, nước mắt từng giọt rơi xuống. Bà đứng thẳng dậy, không để ý tới bàn tay bị đá vụn sát qua đầm đìa máu tươi, từng bước đi lên trước, run run rẩy rẩy vươn tay, dường như muốn chạm tới người trước mắt. A Lập, Tang Thi không đổi nét mặt, ngữ khí nói chuyện cũng ngang ngang. Úc Mộng Giao từng lớn mắt là Tang Thi chạy trốn ngày hôm đó, chồng của A Lập. Tang Thi cấp 4 chú ý tới tình cảnh bên này, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, tiếp đó là phẫn nộ cùng mất kiên nhẫn. Nó cầm sáo ngọc thổi tấu vài tiếng, chồng A Lập cứng thân mình, không động đậy, tay cầm đao run lên. Góc truyện audio.com, cổ thần đánh gãy sự khống chế của Tang Thi cấp 4, công kích kịch liệt khiến nó chả dành bận tâm tới Tang Thi cấp 3. Chồng A Lập vốn dãy dụa giữa lý trí và bị thao túng, giờ lại thiếu đi tiếng sáo hỗ trợ, chậm rãi khôi phục lý trí. Hắn vụt xoa người, quơ đao xông tới chỗ Tang Thi Xà. Xì, Tang Thi Xà xì xì lưỡi rắn, dường như bất mãn với kẻ lộng quyền kia, giờ đuôi quất qua. Dưới ánh mắt kinh nghi, tích kinh ngạc, nghi hoặc của mọi người khác, chồng A Lập cùng Tang Thi bắt đầu đánh nhau. Chết tiệt, Tang Thi cấp 4 mở miệng nói ra câu đầu tiên từ khi lên sàn đến giờ, nó vốn tự tin tràn đầy, hiện giờ lại có chút nóng nảy. Chợt đá văng Mạnh Viễn cùng Cố Thần, trong tay nó phát ra một đạo thanh mang. Tích chả biết gì nên để nguyên, chỉ bích có màu xanh lục bắn về phía Tang Thi Xà cùng A Lập đang chiến đấu. Tích chiền, quấn, dây dưa chiến đấu, giao đấu nhưng nghĩa mạnh và nặng hơn. Vốn Tang Thi dần rơi xuống thế hạ phong lập tức bị quất sang một bên, cái chân vặn vẹo hiện rõ cơ thể rách nát. Nhưng hắn tức khắc bậy dậy, lại đấu với Tang Thi Xà, phải biết Tang Thi không có cảm giác đâu, nếu bọn nó tự nguyện, có thể chiến đấu không ngừng nghỉ. Tang Thi cấp 4 càng thêm bực bội, nó nâng sáo ngọc để bên môi, thuận tiện né khỏi công kích của Cố Thần, ngay lúc này, nó đột nhiên cảm thấy từng trận dao động năng lượng mãnh liệt, khiến tâm nó khiếp đảm. Kỳ thật đâu chỉ Tang Thi cấp 4, rất nhiều người chú ý tới nơi bắt nguồn dao động năng lượng, Trang Thiền vẫn đứng một bên nãy giờ. Quanh người cậu là ánh sáng màu trắng bàn bạc, mái tóc ngắn ảo trà không gió tự lay, năng lượng nồng đậm vờn quanh. Trang Thiền mở mắt nhìn về phía Tang Thi cấp 4, ánh mắt màu hổ phách sạch sẽ trong trẻo, một cỗ khí thế áp đảo chợt lóe qua, khiến cho Tang Thi cấp 4 đối mắt với cậu đờ ra. Lúc này Tang Thi cấp 4 không quan tâm tới chồng A Lập nữa, nó vội vã hướng về phía Trang Thiền, sáo ngọc trong tay bắt đầu ngưng tụ ánh sáng màu xanh, nôn nóng muốn đánh tan sự uy hiếp kia. Trang Thiền chấn định duy trì pháp thuật, vô luận là công pháp gì, đại chiêu tới danh giới thì mới sử dụng được, thường thì đả thương địch thủ 1000 thì bản thân cũng thương tổn tới 800, cần phải trả giá đắt nhưng thực sự rất hiệu quả. Hiện giờ Trang Thiền đang dùng chính là một loại pháp thuật, một lần rút hết toàn bộ năng lượng trong cơ thể cộng thêm 20% tinh huyết, phát ra công kích của dung hợp kỳ. Pháp thuật cần 3 phút chuẩn bị, hơn nữa không thể gián đoạn giữa chừng. Tang Thi cấp 4 càng lúc càng gần, hào quang quanh thân Trang Thiền càng ngày càng sáng. Sau đó chỉ thấy Tang Thi cấp 4 đưa tay ra, sáo ngọc trong tay bắn ra một đạo ánh sáng màu xanh, cả người Trang Thiền bị vây trong ánh sáng trắng, một thanh kiếm lớn trắng thuần lơ lửng trên đỉnh đầu cậu bổ về phía Tang Thi cấp 4. Tất cả mọi chuyện chỉ phát sinh trong chớp mắt, tiếp theo nguồn năng lượng cực đại va chạm làm chói mắt mọi người, do đó không thể nhìn rõ tình hình cuộc chiến. Cố Thần lo lắng xông lên trước, vừa vặn tiếp được Trang Thiền, sắc mặt nhợt nhạt, rồi trông thấy Tang Thi cấp 4 bay ra ngoài, sáo ngọc trong tay đã nát thành mảnh nhỏ. Mộc Mộc, Cố Thần nhìn lại mà mắt đỏ hoe, hắn cảm thấy tay mình sao ướt quá, vừa xem toàn bộ đều là máu tươi, áo khoác nhạt màu sớm đã bị nhiễm đầy máu đỏ thắm. Khụ, mau rút lui, giọng Trang Thiền cực nhẹ, chúng ta phải đến nơi yên lặng vào Mặc Huyền Điện trị thương. Góc truyện audio.com. Cố Thần khắc chế bản thân run rẩy, bình tĩnh lấy ra 2 viên đan dược nhét vào miệng Trang Thiền, trên tay dùng pháp thuật giúp Trang Thiền cầm máu. Đầu kia Tang Thi cấp 4 chật vật muốn bò dậy, rồi suy sụp ngã lại xuống đất. Tiếp đó mọi người phát hiện có một phần Tang Thi cấp 3 đang công kích thì động tác chậm lại, dường như không biết tình hình vì sao ngưng động, không ít trực tiếp bỏ chạy. Trong lòng dị năng giả khó hiểu cũng không buông tha cơ hội tuyệt vời, nhất thời Tang Thi cấp 3 còn lại trở nên thảm hại. Mau rúi lui ngay, Cố Thần hô, mọi người như vừa sực tỉnh mộng, thử thăm dò vừa đánh vừa lui. Tang Thi cấp 3 đã có trí tuệ, bọn nó biết tình hình trước mắt đối với bản thân không có chỗ tốt cũng liền dừng tấn công, vì thế dị năng giả mang theo thôn dân bắt đầu lui về. Tang thi cấp 4 rốt cuộc gian nan đứng dậy được, nó hiện tại ngay cả một con tang thi cấp 2 cũng không bằng, muốn khôi phục phòng chừng sẽ rất lâu. Nếu không phải truyền thừa chi vật đã nhận chủ, đám tang thi cấp 3 nhất định sẽ xé xác nó, nhưng mà hiện giờ bọn chúng vẫn phải dựa vào nó mới có thực lực, chỉ là về sau địa vị của nó sẽ không còn siêu việt nữa. Trong lòng nghĩ thế, ánh mắt tang thi cấp 4 đã trở nên phẫn hận hung ác. Nó nhìn thoáng qua chồng A Lập bị tang thi xà đùa giỡn, vận chuyển năng lượng cuối cùng trong cơ thể vụt đánh tới. Chồng A Lập bị đánh vào giữa lưng, cả người run lên một cái, ánh mắt ảm đạm dần, tang thi xà gầm rú nuốt trọn người hắn. A, buông anh ấy ra, A Lập điên cuồng nhào về trước, nước mắt càng mãnh liệt tuôn rơi. Một dị năng giả ôm lấy bà, không nhìn bà dãy giụa, đưa bà đi khỏi. Lúc này hiếm hoi chỉ còn một khu tang thi rằng co cùng dị năng giả, thêm một lúc nữa thì sợ sẽ có chuyện ngoài ý muốn, tang thi chiều bên ngoài vẫn còn tấn công mãnh liệt không dứt kia kia. Xa xa, một số người đã rời đi trước, còn đồ vật này nọ cũng đã sớm chuẩn bị ổn thỏa, chỉ chờ đám dị năng giả cao cấp chạy về. Cố Thần trầm mặc không hé môi ôm Trang Thiền, thẳng tiến vào một trực thăng, tiểu đội Mặc Huyền cùng những người khác cũng chạy vội leo lên trực thăng. Tất cả mọi người không ai dị nghị về tình huống này, trực thăng mau chóng bay lên. Mặt đất bên dưới, xe tải quân dụng từng chiếc lai khỏi thôn Côn Lôn, nơi xa, không biết ai nhấn nút thuốc nổ chôn ở tiền tuyến, nháy mắt bùng nổ toàn bộ, tiếng oanh tạc thiệt lớn quanh quần trong không gian núi, một cột bụi mù hình nấm bùng lên. Thuốc nổ mạnh mẽ ít nhất cũng tạc nổ ngàn vạn tang thi, ngọn lửa hừng hực cản ngăn bước tiến bọn nó. Tiến hành rút lui theo thứ tự, thôn Côn Lôn rất nhanh đã biến thành một tòa thành chết, sau đó bị cơn sóng lớn của tang thi chiều nhấn chìm. Cách chương.